Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1185. Đệ 1185 chương thấy được, nếu không có lực lượng, bọn họ sẽ thế nào? Tước không dám tưởng, Nhã Nhã đám người càng không dám tưởng. Quan trọng nhất chính là, mẹ nó vốn dĩ Ôn Như Ngọc cho rằng kia nước mắt chỉ biết bảo hộ hắn, chính là Trần Vĩ Minh trộm một lần, làm hắn đã nhận ra này nước mắt hiệu dụng. Kia đoạn lao ngục sinh hoạt a, phàm là Ôn Như Ngọc ở những ngày ấy, bọn họ ngoan ngoãn giống như là sùng vật thỏ. Ngẫm lại Trần Vĩ Minh hiện tại còn tưởng một phen nước mũi một phen nước mắt. Biết vậy chẳng là Money lúc trước xa hạt nữ gặp được Ôn Như Ngọc nghe được hắn nói nước thuốc. Thời điểm kia phó sợ hãi bộ dáng chính là nơi phát ra cùng này. Trừ bỏ Trần Vĩ Minh, ai mà không một phen thương tâm nước mắt. Không nói mà thế trước ai có thể khống chế bọn họ a? Mà thế sau bọn họ cũng rất là cường đại. Giống nhau người căn bản vô pháp cùng chi đối kháng. Nhưng cố tình đã từng bọn họ kiêng kỵ Ôn Như Ngọc, hiện tại vẫn là giống nhau, không gì khác nhau. Ôn Tình Nhi tự nhiên không rõ ràng lắm trong đó công khúc công nói. Trần Vĩ Minh đám người cũng sẽ không đưa bọn họ nhược điểm bại lộ ở những người khác trước mặt. Ôn Như Ngọc hiển nhiên cũng có tính toán của chính mình, vẫn chưa đưa bọn họ nhược điểm nói ra đi. Đương nhiên Ôn Như Ngọc cũng coi như khách khí, không có thời thời khắc khắc cầm kia đồ vật uy hiếp bọn họ, bức bách bọn họ làm một chút sự tình. Này so với người khác tới nói, Ôn Như Ngọc ở bọn họ trong lòng cũng coi như là một cái đặc thù tồn tại. Cứ việc như thế, bọn họ vẫn là muốn hủy hoại Ôn Như Ngọc. Cái này khống chế bọn họ nhược điểm nam nhân, rốt cuộc càng là cường đại người càng là không muốn đã chịu kiềm chế. Trần Vĩ Minh lại lần nữa đem ánh mắt tuyển rời đến nữ hài kia trên người. Trong lòng mặc niệm nói, bạch linh, hơn nữa cặp mắt kia, tổng cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Nghĩ đến đây, Trần Vĩ Minh thân hình hơi hơi cứng đờ. Giây tiếp theo, đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa đi theo ở Thẩm Gia Nhân thân biên nữ nhân kia trên người. Lập tức đối với Ôn Tình Nhi nói, người kia, ngươi xem qua sao? Rốt cuộc Trần Vĩ Minh nếu thích trộm đồ vật, như vậy ở đây mỗi người đều trốn không thoát hắn sắc bén con ngươi. Lời này vừa nói ra, liền nghe được lạch cạch một tiếng, bị Ôn Tình Nhi nắm chén rượu trong phút chốc liền rớt tới rồi trên mặt đất. Thanh âm này kích thích ở đây mỗi cái cao cường dị năng giả đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Ôn Tình Nhi cặp mắt kia làm như gặp quỷ giống nhau, theo sau lộ ra một cổ làm người vô pháp bỏ qua hận ý. Thứ hai lời nói không nói nhanh chóng đứng dậy, khí thế như hồng, tốt xấu cũng là quân nhân sinh ra, hướng tới kia nữ nhân mà đi. Thẩm Minh Tâm so Bạch San còn càng thêm mẫn cảm, trước tiên cảm giác được kia tràn đầy sát khí người tới gần. Bạch San cũng ở ngay lúc này quay đầu, nhìn cái kia ác ý đầy mặt hướng về phía chính mình mà đến một bên mặt mang bạc mặt quỷ dị nữ tử. Đi theo hạ chính quân cùng mặt khác gia tộc người trẻ tuổi nói chuyện phiếm Diêu Uyển Yên bởi vì Ôn Tình Nhi động tác, lập tức theo nàng đi phương hướng mà đi. Bên người nàng Tiến Phượng Anh, Hạ Vân Quốc tự nhiên cũng bị một màn này hấp dẫn. Khi bọn hắn ánh mắt chạm đến cái kia diện mạo mỹ lệ nhìn như nhu uyển người lúc sau, vài người tâm đều nhảy dựng. Phải biết rằng vừa mới người không ít, huống hồ đại gia lực chú ý phần lớn bị cái kia 15 tuổi tiểu nữ hài cùng Ôn Như Ngọc hấp dẫn. Hơn nữa Ôn ra cái kia gậy thọc cứt đào đào, nơi nào có thể chú ý tới Thẩm Minh Tâm mang theo cái kia dịu dàng nữ nhân. Như thế nào lạp, Hạ Chính Quân con ngươi hung ác nham hiểm đi theo đại gia ánh mắt hướng tới bọn họ nhìn lại. Lại thấy đến một cái khuôn mặt trắng nõn làn da non mịn, nhìn qua dịu dàng mà mỹ lệ nữ nhân. Hạ Chính Quân không biết vì sao chính mình tâm nhảy dựng, theo sau nhảy lên lợi hại. Hết chương.